thế gian luôn là ngươi tốt nhất. Chương 23, phò mã nỗ lực làm cho quốc gia mạnh lên. Hạ Góc Truyện audio.com. Nếu nói về hệ thống tình báo tại cổ đại hay phương thức huấn luyện quân đội, dĩ nhiên không thể so với giải phóng quân tại hiện đại. Lưu Dục lần này dứt khoát hẳn liền muốn bắt chước tạo sân huấn luyện của giải phóng quân, xây thành một cái diễn võ trường để huấn luyện ám vệ thủ hạ của Cố Cẩm Lan. Điện hạ, ngươi xem cái này như thế nào? Lưu Dục đưa bản vẽ giấy cho Cố Cẩm Lan, Cố Cẩm Lan khóe miệng co rút, tranh này còn không bằng hoàng đệ 6 tuổi nàng vẽ. Chính vì thế nàng nhìn nửa ngày cũng không biết Lưu Dục đang vẽ cái gì. Phò mã vẫn là giải thích cho bổn cung đi, tranh này vẽ có chút không rõ ràng, bổn cung nhìn cũng không hiểu được. Lưu Dục nhìn đến biểu tình của Cố Cẩm Lan, thoáng có chút xấu hổ. Cái kia tài nghệ của ta không tốt, không tốt. Đây là một đường băng chướng ngại vật dài 400 thước. Đường băng chướng ngại vật, điện hạ, ngươi xem, trước tiên bước nhanh chạy 100 thước, sau đó vượt qua tường chắn thấp, sau lại tiến vào hố sâu rồi nhảy ra, lại đến cọc hoa mai, leo thang, thăng bằng qua cầu độc mộc, leo tường chắn cao, qua lưới sắt, lại đến vũng bùn. Tiếp đến chạy nhanh 100 thước, trừ cái đó ra, mỗi ngày phải cõng đồ vật chạy 10 dặm, còn phải học bơi lội, huấn luyện thêm dã ngoại sinh tồn trong rừng. Còn nữa, thuật dịch dung, quân đội bên trong cần phải thám báo như thế nào, tìm hiểu quân tình như thế nào. Còn muốn học cách dùng một căn dây thừng từ chỗ cao nhảy xuống, dùng dây thừng leo vách đá, lại dùng nó đu qua sông lớn đến bờ đối diện. Còn có huấn luyện chống chọi lúc bị thẩm vấn, tóm lại rất nhiều a, đây chỉ là một phần. Cố Cẩm Lan từ sau sự kiện nồi lẩu ở Vọng Giang lâu sau đã không còn chết lặng khi nghe phò mã nhà nàng nói. Phò mã nói đa số bổn cung đều hiểu được, nhưng cái gì là chống chọi thẩm vấn? Ra ngoài làm nhiệm vụ sẽ có thời điểm bị bắt lại, bị bắt về sau vạn nhất bị ép nói đến bí mật của chủ tử thì sao? Đương nhiên trước tiên bắt trước dựng hiện trường bị bắt, tạo ra tình huống cho họ đối mặt. Huấn luyện nha tỉ như đánh những đòn hiểm, không cho ăn cơm, không cho ngủ, lấy người thân nhất hoặc là người tối quan trọng để uy hiếp, hoặc là lấy vàng bạc hấp dẫn, này đều phải trước tiên thí nghiệm đối với bọn họ. Phò mã, huấn luyện của ngươi lúc nào mới có thể nhìn đến hiệu quả? Lưu Dục nghĩ nghĩ, kiếp trước tân binh học cùng lắm cũng 3 tháng, thủ hạ ám vệ của Cố Cẩm Lan vốn là được chọn lựa kỹ càng về phương diện võ công, liền nói. Nhiều nhất 3 tháng thì điện hạ có thể đến nhìn bọn họ, mỗi người đều có thể thắng được một cái phiêu kỵ tướng quân. Cố Cẩm Lan nhìn về phía phò mã của mình, như cũ là một thân áo choàng gấm tứ xuyên thêu bằng chỉ chuyên dụng cho hoàng gia, bạch y như tuyết. Giờ phút này gió nhẹ thổi bay có vẻ ngọc thụ lâm phong, lần này thêm bộ dáng chăm chú càng thêm có mị lực hấp dẫn người. Nếu các thế gia tiểu thư nhìn đến, không biết lại có bao nhiêu người ăn không ngon, uống không trôi. Diễn võ trường này quả thật cần phò mã tự mình giám sát kiến tạo. Chỉ là ám vệ của bổn cung công phu đều là nhất, sợ là cách thức của phò mã không có nhiều tác dụng a. Điện hạ, đường băng chướng ngại dài 400 thước này đều có quy định chạy trong thời gian bao lâu, huống hồ ta đem nó chủ yếu dùng để huấn luyện tốc độ phản ứng của bọn họ. Góc Truyện audio.com. Cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay, ta hy vọng 500 phủ binh bọn họ có thể ngăn được 3.000 binh tinh nhuệ. Lại nói, thời điểm huấn luyện không cho phép bọn họ dùng nội lực. Nói như vậy thủ hạ của bổn cung muốn trải qua đau khổ. Đến thời điểm ta muốn đem Thành Vương cùng những binh phản loạn kia dẫn dắt từng bước. Ta đây 500 phủ binh phải ngăn trở 3.000 cấm vệ quân của Phùng thống lĩnh kia, đánh nó đầu rơi máu chảy mới được. Cố Cẩm Lan nghe đến đó không khỏi cau mày. Phản loạn, Lưu Dục biết nàng muốn nói cái gì. Điện hạ, nếu Thành Vương không có tâm tư phản loạn, ta cho dù hao tổn tâm cơ hắn cũng sẽ không khiến ta phải động thủ. Người tới, nhanh bưng nước trái cây đến. Lưu Dục phất phất tay, nha hoàn trong phủ phò mã liền bưng lên một khay đầy ly đựng nước ép trái cây. Sau đó nàng lại cho người dọn mấy thứ ăn vặt đến lương đình, pha một ít trà ngon. Điện hạ, ngươi nhìn xem, ngươi thích uống vị gì? Chúng ta vừa ăn vừa xem bọn họ xây nha. Phò mã, người đây lại làm cái gì? Cố Cẩm Lan đã không còn sức để mắng người. Ta đem hoa quả cho họ ép thành nước, như vậy uống sẽ có cảm giác rất tốt. Điện hạ uống một chút, nhìn xem mình thích vị gì. Mùa hè đến lại nóng như vậy, nước sôi không muốn uống liền uống cái này. Đây là nước ô mai, đây là nước táo, đây là nước lê tuyết, đây là nước dưa hấu, đây là nước quýt. Điện hạ nếm thử. Cố Cẩm Lan phất phất tay, ám vệ đột nhiên nhảy ra. Chủ tử, đi ra đằng sau bếp nhìn xem những thứ này ép như thế nào, để người ở Vọng Giang lâu mở rộng một chút. Vâng, điện hạ, ngươi lại muốn dùng thứ này để kiếm bạc a? Cố Cẩm Lan cười giảo hoạt. Phò mã quả thực là cây để hái ra tiền a, không kiếm bạc thì quá lãng phí. Những thứ này xây tốt xong ta liền không cần phải xen vào, ta tin tưởng thủ hạ của điện hạ cũng sẽ không nhàn hạ, ta chỉ cần viết ra kế hoạch bọn họ mỗi ngày lúc nào cần làm gì là được. Thủ hạ của điện hạ không hổ danh đều là người tinh anh nha, ta xem một ngày cũng không sai biệt lắm. Phò mã, bổn cung cảm giác ngươi đã lười đến tận xương tủy, ngay cả huấn luyện cũng không tự mình đến xem. Cố Cẩm Lan trong mắt lại chuyển, không bằng phò mã liền ở lại bên trong phủ này, như thế nào? Cũng không cần lại quay về bên trong phủ của bổn cung. Nàng vừa nói xong liền nhìn đến một đôi mắt to đang nước mắt lưng tròng, vụt sáng vụt sáng. Điện hạ, ngươi đây là không cần ta sao? Tính chiêu phò mã khác. Cố Cẩm Lan vừa bực mình vừa buồn cười, cầm lấy một cái bánh đậu xanh nhét vào trong miệng Liêu Dục. Phò mã đừng giả bộ đáng thương để cho bổn cung xem, bổn cung không bị bộ dáng này của ngươi đả động. Phò mã nếu không là phò mã của bổn cung nói không chừng mặc kệ phải trả giá cái dạng gì cũng muốn giết ngươi thì sao? Cố Cẩm Lan trên mặt tuy rằng cười nhưng trong mắt nửa điểm ý cười cũng không có. Bất quá, may mắn, ngươi là phò mã của bổn cung. Nàng bỗng nhiên lại cười ôn nhu. Liêu Dục nhìn công chúa nhà mình với hình thức biến đổi sắc mặt trong một giây, không thể không bội phục. Điện hạ ta phải giả bệnh đến khi nào a? Nói xong bỗng nhiên lại gục đầu. Đột nhiên nghĩ đến, huấn luyện lúc đầu ta thật sự cũng không có biện pháp nhàn hạ, muốn đích thân dạy bọn họ, xem ra phò mã phủ này thật đúng là phải ở lại vài ngày. Kiếp trước tại quân ngũ, Liêu Dục cũng chỉ biết đi đều bước đi nghiêm, chạy bộ nghỉ nghiêm, hướng phải làm chuẩn. Góc chuyện audio.com Cố Cẩm Lan nghe Liêu Dục nói muốn ở phò mã phủ, lại nói. Phò mã không phải nói không cần ngươi tự mình ở lại trong này sao, như thế nào hiện tại lại muốn ở đây, chớ không phải là tức giận với bổn cung. Không phải, điện hạ không cần hiểu lầm, là có chút việc huấn luyện chỉ có ta làm được. Nga, phò mã đây là muốn nói gì đâu. Điện hạ, Liêu Dục ma sát đến bên người Cố Cẩm Lan, ôm lấy cánh tay của nàng. Điện hạ, mấy ngày nay ngươi cũng ở lại phò mã phủ có được hay không? Tiếp đến nàng lại nói một câu, mỗi đêm đều ngủ cùng điện hạ, đột nhiên một mình một người sẽ ngủ không được nha. Mỗi đêm đều ngủ cùng điện hạ cùng nhau ngủ, cùng nhau ngủ, ngủ. Vài chữ này bay vào lỗ tai Cố Cẩm Lan, từ đêm đó quyết định cùng Liêu Dục tốt tốt ở chung sau, lại nghe đến câu này, công chúa điện hạ bình thường bình tĩnh trầm ổn của chúng ta cũng không khỏi đỏ mặt xấu hổ, nửa tức giận. Phò mã lúc nào học được lời ngon tiếng ngọt. Lời nói từ miệng bay ra trái lại mềm mại ôn nhu, ngay cả chính nàng cũng có cảm giác xa lạ. Cách chương.